Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Tháng 8 là thi hương kỳ hạn, Lục Thì Thu có 13 cái đệ tử đều muốn chạy về kinh thành tham gia thi hương. Lục Thì Thu đem bọn họ mấy năm nay sách luận toàn bộ chỉnh ra đến. Chỉ ra bọn họ không đủ, đưa bọn họ rời đi. Tại Lục Thì Thu bận biểu đệ tử thời điểm, Niếp Niếp cũng bởi vì kiểm tra ẩn điền ẩn hộ, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Nàng muốn phụ trách viết bố cáo, chỉ cần trong một tháng, chủ động đến huyện nha nhận sai, liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một tháng sau điều tra ra, nhiều ra đến ruộng đồng toàn bộ thu về huyện nha tất cả. Ẩn hộ cũng là như thế. Bố cáo một khi dán ra, thực sự có không ít dân chúng tiến đến nhận sai. Những thứ này người chính là ham món lợi nhỏ tiện nghi người. Triều đình thật muốn kiểm tra, những thứ này không người nào cái không cơ, dễ dàng nhất bị đả kích, cho nên bọn họ không dám đối kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn báo cáo điền sản. Tiểu địa chủ giai tầng cũng có không ít người báo cáo. Ngược lại là đại địa chủ giai tầng ỷ vào gia đình nhiều, trên đầu có dựa vào, không đem huyện lệnh để vào mắt. Một tháng sau, Niếp Niếp án hộ tịch từng nhà thanh tra, tầng dưới chót dân chúng tra được rất thuận lợi, tra được tiểu địa chủ, có không ít người không có báo cáo, nhiều ra đến điền sản toàn bộ thu về nha môn, gặp quan phủ đến thật sự. Những thứ này người vỗ đùi hối hận không thôi. Ngược lại là những kia đại địa chủ, tra được sau, lại việc không đáng lo. Hỏi bọn hắn yếu địa khế, đối phương giả câm vờ điếc, nói địa khế tìm không được. Niếp Niếp trực tiếp nhường nha dịch đăng ký điền sản, đem nguyên là địa khế trở thành phế thải. Nặng mở ra địa khế, nhiều ra đến điền sản lần nữa mở ra một phần địa khế. Những thứ này đến thời điểm sẽ ở tửu lâu bán đấu giá. Ai bỏ tiền nhiều liền về ai. Cái này đại địa chủ họ điền danh ngang ngược. Kinh thành có cái làm quan ngũ phẩm cứu ông ngoại. Thấy nàng một chút không nể mặt tự mình, âm thầm ghi tạc trong lòng. Niếp Niếp dẫn người tiếp tục đi phía trước cha. Sáng sớm ngày thứ hai, có mấy cái nha dịch không trở về thượng nha môn. Trong đó liền bao gồm đăng ký điền sản tên kia nha dịch. Niếp Niếp kêu cái nha dịch đi hỏi, mới biết những thứ này nha dịch hạ nha môn về nhà, ở trên đường bị người đánh cho một trận. Niếp Niếp biết được việc này, lập tức mang nha dịch đi này đó người ta trong hỏi khẩu cung. Khi về nhà, có người từ con hẻm bên trong nhảy lên đi ra, đầu ta bị bao tải bao lại. Đi lên chính là quyền đấm cước đá, ta cũng không thấy được đối phương lớn lên trông thế nào. Niếp Niếp đã sớm đoán được sẽ có người không phối hợp, nhưng là nàng không nghĩ đến những thứ này người gan to bằng trời dám đánh qua nha dịch. Các người trước chờ ở ra nghỉ ngơi dưỡng thương, những người còn lại tiếp tục cùng ta tra. Bọn nha dịch vừa nghe còn muốn tra, cũng có chút khiếp đảm. Việc này rõ ràng là những kia đại địa chủ làm, hiện tại chỉ là đả thương, không làm ra mạng người. Nếu là bọn họ xuống chút nữa cha, kia không biết sẽ hạ cái dạng gì hung ác tay đâu. Niếp Niếp ánh mắt một ngang ngược, thanh âm lạnh lùng, không muốn làm sớm làm sa thải, bổn huyện lệnh tuyệt không ngăn trở. Bọn nhà dịch hai mặt nhìn nhau, sa thải, bọn họ đương nhiên không chịu. Nhà dịch mỗi tháng đều có 1-2 bạc bổng lộc, phần này công sự rất thể diện, ai cũng không chịu ném. Bọn nhà dịch cùng sau lưng Niếp Niếp, lại gặp Niếp Niếp mang những thứ này người về trước hàng huyện nha. Ta về trước hậu viện, tạm thời nhường cha ta trước đảm đương văn thư trước. Bọn nhà dịch cùng kêu lên xác nhận. Hậu viện, Lục Thì Thu một ngụm trà trước phun ra đến. Người thằng nhóc con, ngươi nhưng thật sự đi a, xảy ra chuyện, ngươi khiến cho cha ra ngoài gánh trách nhiệm, ngươi cũng không sợ những người đó bắt được phụ thân ngươi hướng chết đánh. Trước hắn nói muốn giúp nàng, nàng không để, hiện tại lại muốn hắn hỗ trợ. Đứa nhỏ này chẳng lẽ không một cái có thể tin được qua người? Niếp Niếp trừng mắt nhìn, cha, võ công của ngươi như vậy tốt, những gia đình kia như thế nào có thể là đối thủ của ngươi? Cha, ta còn phải chỉ vào ngươi giúp ta bắt người đâu, ngươi nhưng đừng rửa ta. Lục Thì Thu, đầu hắn đau, hắn đây là bị chính mình đặt trên lửa nướng, hắn nơi nào sẽ võ công? Hắn căn bản chính là cái hình thức. Lục Thì Thu trong lòng sốt ruột, trên mặt lại bất động thanh sắc. Vậy ngươi trước đợi, cha đi thư phòng lấy văn phòng tứ bảo. Nói xong, không đợi Niếp Niếp trả lời, lòng bàn chân bôi dầu chạy vào thư phòng. Hắn thật hận không thể cho mình một bạt tai, xung cái gì cái đuôi sói, lúc này lộ ra đi. Tứ ất, tứ ất, ta lần trước mua thuốc kia có hay không có chung thân chế? Đương nhiên là có, một ngụm giá 5 vạn. Lục Thì Thu khụ được phổi đều nhanh đi ra, lo lắng bên ngoài nghe được, hắn còn phải dùng tay áo che lại. Ngươi đừng đùa, những kia thần tiên dược mới 3 vạn lượng đâu. Không giống với, ngươi đây chính là đả biến thiên hạ vô địch thủ võ lâm cao thủ. Kia thần tiên dược chỉ có thể tăng lên tới 200. Đơn hạng vượt qua 200 thiên tài vẫn có rất nhiều. Lục Thì Thu cái hiểu cái không? Ta cuối cùng cảm thấy ngươi là cố ý tại chủ trì ta. Vậy ngài muốn hay không? 1111 thanh âm băng lãnh. Lục Thì Thu trầm mặc. Hắn còn thật không thể không muốn. 5 vạn lượng bạc, hắn về sau cũng không dùng được vài lần. Lục Thì Thu có chút thịt đau, khoát tay, tính, ta không muốn chung thân chế. Ngươi vẫn là cho ta lần trước cái kia đi, quản 3 ngày là được rồi. Hắn một đời động võ cơ hội thật sự không nhiều. Tứ ất cũng không khuyên, trực tiếp ném ra giao diện, có võ nghệ tăng cường. Lục Thì Thu đi ra, người cũng tinh thần, khí cũng sảng, cả người trở nên cao lớn còn. Nói chuyện cũng có lực lượng, vung tay lên, đi thôi, mang cha sẽ xe những kia đại địa chủ. Niếp Niếp cười hắc hắc, cha, ta hôm nay chỉ tra những kia đại địa chủ, ngài nhất thiết chớ đem người thả chạy. Lục Thì Thu bắn nàng một chút, ngươi nói một chút ngươi, làm cái quan, còn phải nhường cha xuất mã, ngươi khi nào mới có thể một mình đảm đương một phía nha. Niếp Niếp kéo hắn cánh tay, nhỏ giọng lầu bầu, nhường ngươi dạy ta luyện võ, ngươi lại không chịu, ngươi còn trách ta. Lục Thì Thu ngậm miệng, hắn giáo cái rắm a, hắn lấy cái gì giáo? Tứ Châu huyện đại địa chủ tổng cộng có 2 hơn 10 hộ, trước không có một hộ chủ động hướng quan phủ quy phục. Niếp Niếp thủ đoạn sắc bén, không bị ảnh hưởng chút nào. Những kia đại địa chủ kiến nàng còn muốn tra, mày ẩn ẩn có chút không nhanh, lại rất nhanh đè xuống. Tra xong, ngoại trừ Lục Thì Thu, mặt khác nha dịch đều bị Niếp Niếp lưu lại huyện nha kiểm tra tin tức. Mà Lục Thì Thu một mình ra ngoài uống trà, hắn dọc theo hẻm nhỏ vẫn hướng tây, có lẽ là có võ nghệ tăng cường. Lục Thì Thu phát giác chính mình thính giác so trước kia linh mẫn hơn, lại có thể nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Quay đầu một nhìn, sau lưng không có một bóng người. Người tại cuối hẻm đâu? 1111 nhắc nhở hắn. Lục Thì Thu chậc chậc, ngõ hẻm này dài như vậy, có chừng 3-40 trượng, hắn lại có thể nghe được như vậy xa thanh âm. Xem ra cái này kỹ năng quả nhiên có tác dụng. Đó là đương nhiên. Hệ thống xuất phẩm tất ra tinh phẩm. Lục Thì Thu quay đầu, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước con hẻm bên trong đi tới 2 cái tiểu tử, khổng võ hữu lực, vừa thấy chính là luyện qua. Ánh sáng quá mờ, Lục Thì Thu thấy không rõ bọn họ diện mạo. Liền tại Lục Thì Thu cân nhắc bọn họ lúc nào động thủ thì cùng ngõ hẻm này giao hội ngõ nhỏ. Hai bên các nhảy lên ra 2 nam nhân. Trong đó có một người cầm ra một cái bao tải liền muốn hướng Lục Thì Thu trên đỉnh đầu che phủ. Lục thì thu tay mắt lanh lẹ, đi phía trước bước hai bước, cùng phía trước hai người đánh cái đối mặt. Hai người kia mắt nhìn sáu người kia, thấy bọn họ ngây người, nhắc nhở, đã thấy được, nhanh lên động thủ. Tám luyện công phu đối phó một cái văn nhược thư sinh quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Lão gia nói, dỡ xuống hắn một cánh tay, cho huyện lệnh một bài học. Hắn lời này vừa nói xong, Lục thì thu một chân đá qua, hơn 160 cân đại nam nhân té ra 10 trượng xa. Tất cả mọi người dọa sợ, cái này cái gì thối pháp, lại lợi hại như vậy. Lục thì thu lại không cho những thứ này người suy nghĩ cơ hội. Quyền cước tề thượng, không đến một chén trà công phu, tám người toàn bộ ngồi tựa ở con hẻm bên trong. Lục thì thu nhặt lên vừa mới ném xuống đất gậy gộc, chỉ vào vừa mới nói chuyện người nọ mặt, nói, các ngươi lão gia là ai? Người nọ không chịu mở miệng. Lục thì thu một gậy đánh tại trên đùi hắn. Kia nam nhân phát ra hét thảm một tiếng, thanh âm cắt qua toàn bộ ngõ nhỏ. Niếp Niếp mang theo nha dịch từ ngõ hẻm một đầu nhảy lên tiến vào. Nhìn đến nàng cha hoàn hảo không việc gì, cả giận, không phải nhường ngài phát cái tiếng vang sao? Ngài như thế nào chính mình đánh nhau? Lục thì thu xòe tay, ta cũng không nghĩ đến bọn họ như vậy kém cỏi, ba hai cái liền bị ta ném đi ngã. Niếp Niếp thở dài, có bản lĩnh chính là tùy hứng. Nàng quay đầu hướng bọn nha dịch nói, đem tám người áp tải nhà tù, nhường ba người kia nha dịch lại đây xác nhận. Bọn nha dịch ngẩn ra, xác nhận, không phải nói chưa thấy qua sao? Niếp Niếp bình tĩnh nhìn xem bọn họ, những thứ này nha dịch ngầm hiểu, ôm quyền, hiểu, đánh nhau ẩu đả nhiều nhất chỉ quan 15 ngày, nhưng là đánh qua nha dịch, tội danh nghiêm trọng hơn, chí ít phải phán 3 năm, mặc kệ kia mấy cái nha dịch có phải hay không những thứ này người đánh. Nàng đều muốn lấy những thứ này người cây điển hình, hạ nhân phạm tội, làm chủ tử cũng phải bị liên lụy. Niếp Niếp nhường nha dịch đi đại địa chủ nhà trong thu phạt bạc, hơn nữa lấy cảnh cáo, nếu lại có một lần, tất nhiên muốn đem chủ nhân bắt vào thẩm vấn. Những thứ này hạ nhân đều có gia nhân ở làm chủ người trong tay, bọn họ là sẽ không nhận tội. Niếp Niếp cũng không có ý định làm cho bọn họ khai ra làm chủ, đem hạ nhân nhốt vào nhà tù, mặt khác địa chủ cũng không dám lại làm càn. Kế tiếp, thanh tra điền sản một chuyện tiến hành cực kỳ thuận lợi. Niếp Niếp cũng dựa theo ước định, tại Tứ Châu huyện Tửu Lâu bán đấu giá điền sản. Điền sản là gia tộc hưng thịnh gốc rễ, bán điền là phá sản chi triều. Rất nhiều dân chúng trừ phi cùng đường, tuyệt sẽ không bán điền. Ruộng đồng hạng nhất đều là có giá không thị. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, đại gia tất cả đều chui vào vô giúp vui. Niếp Niếp cũng cho ruộng đồng định giá quy định, thượng hảo ruộng tốt một mẫu muốn 10 lượng bạc, cùng Bắc Phương không giống với. Phía Nam ruộng tốt mẫu sinh so Bắc Phương muốn nhiều 100 cân, giá cả cũng đắt hơn 2 lượng. Báo xong giá quy định, đại gia cướp cử động bài. Đến cuối cùng, một mẫu ruộng tốt lại đánh ra 15 lượng giá cao. Nàng đem thu được bạc vào kho, đến phủ thành báo cáo. Niếp Niếp không chỉ sớm hoàn thành nhiệm vụ, còn đem điền sản bán ra tốt giá. Tri phủ đại nhân đối nàng làm việc hiệu suất rất hài lòng. Trước mặt rất nhiều quan viên mặt khen ngợi nàng. Đại gia suy đoán, Lục Lệnh Nghi năm nay kiểm tra đánh giá chắc cũng là ưu. Đến thu hoạch vụ thu là lúc Tứ Châu huyện bắt đầu chấp hành nhất điều tiên pháp. Phương pháp này theo lý thuyết giảm bớt nông dân thuế phú, nhưng thanh tra sau, thu được thuế lại so hạ thu nhiều gấp đôi có thừa. Trách không được thiên hoàng nữ hoàng cố ý muốn thanh tra ẩn điền ẩn hộ. Xem ra quả thật rất có tất yếu. Trung tuần tháng 9, Lục thì thu nhận được các đệ tử gửi thư. 13 cái đệ tử có 9 trung cử người, còn lại 4 thi rớt. Lục thì thu cao hứng mấy ngày, dạy học cũng càng thêm ra sức. Lại qua mấy ngày, Nghiêm lão gia tử còn riêng nhường quản gia đưa tới một phong thư cho Lục Thị Thu. Đa tạ hắn chỉ bảo cháu trai cố gắng. Trong thư kèm theo 10 vạn lượng bạc. Không sai, Nghiêm Trọng Văn tiểu tử này năm nay cũng trúng cử. Thứ tự còn không thấp. Lại qua mấy tháng, Niếp Niếp thu được triều đình đưa xuống đến công báo. Mặt trên một tin tức gợi ra chú ý của nàng. Lục Thị Thu cũng góp lại đây cùng nhau nhìn. Hộ bộ thượng thư chờ nhiều vị đại thần điền sản bị phạt. Lưu thượng thư tại cửa cung thỉnh tội. Bởi tuổi già sức yếu. Không có. Lục Thị Thu một cái lộp bộp. Cái này Lưu thượng thư không phải là Công Tôn Trúc gia trượng nhân sao? Niếp Niếp gật đầu. Là hắn. Lục Thị Thu thổn thức. Hôm qua Công Tôn Trúc còn cùng ta xin phép nói muốn hồi kinh thành thân. Nhà gái thân gia không có. Chỉ sợ được giữ đạo hiếu đi. Đối. Muốn thủ 27 nguyệt. Lục Thị Thu thở dài. Làm gì nếu muốn không ra cùng thiên hoàng bọn họ đối nghịch đâu. Đại khái cho rằng pháp không. Yêu cầu chúng có thể hữu hiệu đi. Đáng tiếc thiên hoàng cố ý muốn chấp hành này điều lệ. Lục Thị Thu không lời nào để nói. Chỉ có thể nói là mọi người lựa chọn. Mộc Thị đẩy cửa tiến vào. Lấy danh mục quà tặng. Cái này nhanh đến cuối năm. Chúng ta muốn đưa năm lễ. Các ngươi nhìn xem. Năm nay đại họ Hàng bạn tốt. Có đưa năm lễ tập tục. Lục Thị Thu cùng Niếp Niếp đối với chuyện này cũng là tương đương coi trọng. Mộc Thị có chút kỳ quái. Vì cái gì Thanh Mặc đứa bé kia chưa từng có đưa ăn Tết lễ đâu. Nàng ngược lại không phải ham vài thứ kia. Chính là cảm thấy tốt xấu là học sinh. Cái gì đều không đưa. Cũng quá không tôn trọng tiên sinh a. Niếp Niếp ngẩng đầu nhìn mắt Lục Thị Thu. Lục Thị Thu ngược lại là hiểu được Thẩm Thanh Mặc lo lắng. Thẩm Thanh Mặc dĩ nhiên là thiên hoàng trong tay sắc bén nhất một cây đao. Cùng hắn dính dáng người đều gặp nguy hiểm. Hắn không cùng bọn họ đi lại. Cũng là sợ liên lụy bọn họ. Lục Thị Thu cũng không nghĩ đến đứa nhỏ này nghĩ sai thì hỏng hết. Lại sẽ hướng đi này không đường về. Nhìn như nắm quyền. Nhưng là gây thù chuốc oán rất nhiều. Tương lai có thể có cái gì tạo hóa. Toàn dựa vào chính hắn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 4 tháng 3 năm 2020 19 giờ 58 phút 34 giây tương đương 5 tháng 3 năm 2020 18 giờ 35 phút 30 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót. Dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Tiểu lỵ beo 5 bình. Hôm nay là nguyên khí tràn đầy một ngày một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.